Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta không phải Lâm Long, chẳng lẽ cô phải sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn vị tiên nữ cực phẩm này, nhớ tới hành động phía trước của nữ tiên nhân này, làm cho Lâm Long có chút dở khóc dở cười. Nếu không phải thực lực hắn cường đại, khả năng lúc ấy liền đã bị đè xuống, hiện tại còn hỏi chính mình có phải Lâm Long hay không. Câm miệng, đại danh của Lâm tiền bối là người có thể gọi thẳng hay sao? Quản gia đầy mặt nghiêm túc nhìn nữ tiên nhân nói. Ở trong Trắc Nhật Tông, nữ tiên nhân này chính là tồn tại hạ đẳng nhất, chỉ là một nha hoàn mà thôi, không có chút thân phận địa vị nào đáng nói, ngay cả đệ tử bình thường nhất của Trắc Nhật Tông đều không bằng. Được rồi, nếu mọi người đều nhận thức ta, lần sau nhìn thấy không cần hỏi ta là ai nữa, đều trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Đây cũng không phải là đại sự gì, chủ yếu chính là để những tiên nhân đó ra tới nhận thức hắn một chút. Về phần nữ tiên nhân kia, nếu lần sau còn như vậy, Lâm Long tuyệt đối sẽ để quản gia đem nàng khai trừ. Hiện tại Bích Vân Sơn Trang đã mang họ Lâm, Lâm Long làm chủ nhân, tuyệt đối không cho phép bên người có nữ tiên nhân như vậy. Ngài không trừng phạt ta sao? Thiếu nữ đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ để quản gia đem nàng khai trừ, ai biết Lâm Long lại làm bộ như chuyện vừa rồi không có phát sinh. Trừng phạt ngươi làm gì? Lần sau đừng như vậy, bằng không chính ngươi rời khỏi Bích Vân Sơn Trang đi. Đối với Lâm Long mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng nói. Nếu hắn thật sự muốn trừng phạt nàng, lúc ấy liền đã ra tay, hà tất phải chờ tới bây giờ. Đi thôi, coi như người vận khí tốt, gặp được Lâm tiền bối khoan hồng độ lượng. Nếu là những người khác, người liền chờ chết đi. Quản gia hung hăng trừng mắt nhìn thiếu nữ này. Tuy rằng không biết thiếu nữ đã có chỗ nào đắc tội Lâm Long, nhưng mong ngựa vẫn là phải chụp. Rốt cuộc cùng Lâm Long gắn kết quan hệ, hắn sẽ có thể đi ngang ở tầng trời thứ 6. Ở Trắc Nhật Tông cũng có thể có được thân phận địa vị rất cao. Thiếu nữ không dám biểu hiện ra bất mãn chút nào, lập tức đi theo các nha hoàn khác trực tiếp rời đi. Mà quản gia cúi đầu khom lưng, vô cùng cung kính, đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Lâm tiền bối, ta cũng đi trước, liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngài có yêu cầu gì cứ việc phân phó tiểu nhân là được. Lâm Long gật gật đầu. Chờ sau khi mọi người rời đi, lúc này Lâm Long mới đem Ôn Khiến Mẫn từ trong nhẫn không gian thả ra. Vừa mới ra tới, Ôn Khiến Mẫn tức khắc liền loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Áp lực không gian thật cường đại, nơi này chính là tầng trời thứ 6 sao? Ôn Khiến Mẫn nhịn không được hỏi. Đúng vậy, nơi này là tổng bộ của Trắc Nhật Tông tại tầng trời thứ 6. Lâm Long gật đầu nói. Trách không được, hiện tại ta thừa nhận không được áp lực không gian tại tầng trời thứ 6, nếu không chúng ta đi ra bên ngoài đi. Ôn Khiến Mẫn nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười. Không cần phải nói, Lâm Long cũng biết, khẳng định là nàng muốn đi hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo của những tiên nhân kia, sau đó dùng để đột phá. Nghĩ nghĩ, Lâm Long đồng ý, rốt cuộc sớm hay muộn đều phải hấp thu, còn không bằng hiện tại liền đi. Hơn nữa, Ôn Khiến Mẫn hiện tại mới chỉ là kim tiên đỉnh cao, đối mặt áp lực không gian tại tầng trời thứ 6 thực sự có chút cố hết sức. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ có thể hấp thu những tiên nhân xui xẻo đó. Có thể nói hiện tại ai đắc tội Lâm Long, người đó liền xui xẻo. Thật tốt quá, chúng ta mau đi thôi. Ôn Khiến Mẫn đầy mặt kích động nói. Được rồi, vừa lúc thử xem thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến mà gần đây ta tu luyện. Lâm Long nói. Rồi sau đó, Lâm Long mang theo Ôn Khiến Mẫn đi vào trong Trắc Nhật Thành. Trắc Nhật Thành tại tầng trời thứ 6 so với Long Thành tại tầng trời thứ 5 còn khổng lồ hơn. Hơn nữa vô cùng phồn vinh, không thể không nói, tông môn lớn chính là tông môn lớn. Xem thành trì là có thể nhìn ra tới, Trắc Nhật Tông có bao nhiêu cường đại. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đều là thuần một sắc đại la kim tiên đỉnh cao. Ở tầng trời thứ 6, tiên nhân có thực lực đại la kim tiên đỉnh cao nhiều không kể xiết, căn bản không tính là cái gì. Ở tầng trời thứ 5, tiên nhân cảnh giới đỉnh cao rất ít và có thể coi như là cường giả, mà ở tầng trời thứ 6 chỉ có thể coi là bình thường. Có rất nhiều đại la kim tiên đỉnh cao, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Có một số thậm chí có thể so với người vượt qua 2-3 cảnh giới. Rốt cuộc nhân số ở nơi đây là nhiều nhất trong các tầng trời. có thiên tài trong thiên tài cũng không kỳ quái, bất quá yêu nghiệt giống như Lâm Long phòng trường không có mấy người. Lâm Long, trong thành giống như thường hòa bình, nếu không chúng ta đi ra ngoài thành đi, tựa như lần trước vậy. Thấy trong thành là một mảnh hòa thuận, Ôn Kiến Mẫn không khỏi mở miệng nói. Được. Lâm Long lập tức mang theo Ôn Kiến Mẫn bay thẳng đến ngoài thành. Không có biện pháp, Ôn Kiến Mẫn có thể thừa nhận áp lực không gian tại tầng trời thứ 6 đã đúng là không dễ dàng. Muốn bay căn bản là chuyện không có khả năng, cho dù chạy cũng đều không được, chỉ có thể miễn cưỡng hành tẩu. Đi lâu rồi đều sẽ rất mệt. Áp lực không gian tại tầng trời thứ 6 cũng không phải nói giỡn. Hai người bay ở ngoài thành rất lâu, nhưng căn bản không có loại người không có mắt tới trêu chọc bọn họ. Không bằng đi dị tộc nhìn xem đi, vừa lúc để cho bọn chúng tới tiên tộc. Lâm Long nhìn Ôn Kiến Mẫn nói. Được, tiên tộc không có loại không có mắt này, dị tộc khẳng định có. Thấy Ôn Kiến Mẫn đáp ứng, hai người bay thẳng đến dị tộc. Nếu là một mình Lâm Long, có lẽ một giờ liền đến, nhưng là mang theo Ôn Kiến Mẫn, tốc độ của Lâm Long chậm hơn rất nhiều, dùng thời gian một ngày mới đến dị tộc. Cảm nhận được khí tức ở nơi này đều không cần đoán, Lâm Long liền biết nơi này hẳn là địa bàn của cương tộc. Rốt cuộc nơi này tất cả đều là thi khí, thực nồng đậm. Đều nhanh lên cho ta. Đúng lúc này, một trận hét lớn truyền đến. Lâm Long cùng Ôn Kiến Mẫn vừa thấy, phía trước thực rậm rạp, tất cả đều là cương thi. Bất quá những cương thi này đã thành tiên, cùng tiên nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Bất đồng duy nhất chính là khí tức trên người. Tiên nhân là tiên khí, cương thi là thi khí. Chẳng lẽ cương tộc còn chuẩn bị công kích tiên tộc sao? Nhìn tình cảnh này, Lâm Long nhíu nhíu mày. Giữa cuộc nhiều cương thi như vậy, toàn bộ bay tới phương hướng tiên tộc, không phải công kích tiên tộc thì là cái gì? Nhưng bọn chúng biết rõ ràng chính mình đã đi vào tầng trời thứ 6, cương thi cũng không ngốc, không có khả năng tới tìm chết. Mặc kệ có phải hay không, Lâm Long đều chuẩn bị hỏi một chút đàn gia hỏa này. Nếu là tấn công tiên tộc, hắn không ngại tiêu diệt bọn chúng. Thực mau, đại quân cương tộc đi vào trước người Lâm Long. Bọn chúng không hề để ý đến Lâm Long, lập tức từ đỉnh đầu Lâm Long cùng với Ôn Kiến Mẫn bay qua, làm cho Lâm Long có chút sửng sốt. Theo lý thuyết, cương thi hẳn là khởi xướng công kích đối với hắn mới đúng, hiện tại lại làm bộ dáng không thấy được hắn. Chuyện bất thường tất có yêu, cương tộc thật sự là quá quái dị. Lâm Long lập tức nhịn không được mở miệng nói. Chờ một chút, đàn cương thi các người chuẩn bị đi làm gì? Nghe được Lâm Long nói chuyện, những cương thi đó ngừng lại. Dẫn đầu chính là một cao tầng cương tộc, cảnh giới cũng có đại la kim tiên đỉnh cao, nhưng thực lực căn bản không chỉ ngừng lại ở đại la kim tiên đỉnh cao. Giới của có thể tại trong nhiều tộc nhân cùng cảnh giới trổ hết tài năng như vậy, không có một chút bản lĩnh cùng với thủ đoạn xuất sắc là căn bản không có khả năng. Lập tức tên cương thi này đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, tộc trưởng chúng ta bảo chúng ta đi tiên tộc cư trú, cùng tiên nhân của tiên tộc sinh hoạt ở dưới cùng mái hiên, về sau chúng ta chính là người một nhà, còn hy vọng tiên tộc các người có thể chiếu cố nhiều hơn. Cái gì? Lâm Long ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Hắn cũng không có kêu cương tộc đến chỗ tiên tộc, tuy rằng hắn hiện tại chuẩn bị đi nhưng cũng chưa đi tới, chẳng lẽ cương tộc có thể biết trước hay sao? Thấy Lâm Long sửng sốt, cương thi dẫn đầu lại lần nữa nói. Có phải thực ngoài ý muốn hay không? Hết thảy những việc này còn phải đa tạ một người tên là Lâm Long trong số tiên nhân các ngươi. Nếu không phải nhờ có hắn, chúng ta còn đại chiến cùng tiên tộc. Hiện tại thì tốt rồi, không cần đại chiến. Tuy rằng con trai ta chết ở trong đại chiến, nhưng có thể nhìn đến dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, điểm thù hận này cũng không tính là cái gì. Không chỉ là cương tộc chúng ta, chủng tộc khác cũng đang chạy đến tiên tộc. Mẹ nó, các người thật ra rất tích cực, ta cũng chưa kêu các người đi tiên tộc, các người lại đã tự mình đi. Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn cương thi dẫn đầu nói, bất quá nội tâm vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc không cần phiền thoái hắn đi đến từng chủng tộc nói, đàn giao hạ này vẫn là thực thức thời. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ người chính là do Lâm Long phái tới nói cho chúng ta đi tiên tộc hay sao? Nếu đúng vậy, không bằng cùng chúng ta đi tiên tộc đi. Không cần, các người đi thôi, ta đi cương tộc các người nhìn một cái. Rốt cuộc tu luyện lâu như vậy, ta còn không thấy qua phong cảnh của cương tộc các người. Ây, phong cảnh của cương tộc chúng ta nào có tốt bằng tiên tộc các người. Bất quá thời điểm ngươi đi cẩn thận một chút, cương tộc chúng ta cũng có rất nhiều người không muốn chung sống hòa bình. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu để các ngươi gặp được, vậy thì sẽ có nguy hiểm. Không có việc gì, tên ngươi là gì? Lâm Long cảm giác gia hỏa này rất có ý tứ, đến lúc đó cùng với tộc trưởng cương tộc nói một chút, để cho hắn nhận lấy trọng trách. Chúng ta đi thôi. Cường thì dẫn đầu không để ý đến Lâm Long, nếu không phải người do Lâm Long phái tới, nó cũng không muốn lãng phí thời gian. Tuy rằng địa vực tiên tộc thực rộng, nhưng nhiều chủng tộc như vậy đi qua cũng sẽ chật ních. Tới trước đương nhiên là chọn chỗ ở tốt, đến sau chỉ có thể lựa chọn khu vực cằn cỗi. Không nghĩ tới nó đã bỏ lỡ một cơ hội làm cho nó cuột khởi. Có đôi khi chính là như vậy, cơ hội tới là không thể bắt lấy, chờ thời điểm người có thể bắt lấy lại không có cơ hội. Tu luyện cũng là như thế này, cơ hội chỉ là lướt qua. Nếu cương thi này nói tên cho Lâm Long, có Lâm Long tự mình nói cho tộc trưởng cương tộc, về sau thành tựu tuyệt đối không chỉ là một con cương thi đại la kim tiên đỉnh cao nho nhỏ. Đáng tiếc chính tay nó đã đem cơ hội ném xuống. Cương thi này thật là khờ, nói cho cái tên cũng sẽ không chết. Ôn Kiến Mẫn ở một bên đầy mặt tiếc hận nói, bình thường Lâm Long đều sẽ không hỏi tên người khác, nếu hỏi vậy đại biểu cơ hội của cương thi này đã tới. Đáng tiếc tên ngốc này vậy mà không nói tên cho Lâm Long, tự tay đem cơ hội ném xuống, làm cho Ôn Kiến Mẫn đều vô cùng tiếc hận. Nàng chính là bởi vì bắt được cơ hội, từ một người thường đến bây giờ thành tiên nhân kim tiên đỉnh cao. Nội tâm của Ôn Kiến Mẫn thực may mắn, nếu không phải lúc ấy gặp được Lâm Long, có lẽ nàng đã hóa thành một đống đất. Chúng ta đi thôi. Lâm Long cười cười, mang theo Ôn Kiến Mẫn bay đi chỗ sâu trong địa vực cương tộc. Nếu cương thi kia không có nắm chắc được cơ hội, đã nói lên là ý trời như thế, Lâm Long cũng không muốn đi mạnh mẽ thay đổi. Giờ phút này cương tộc biểu hiện thập phần quạnh quẽ, rốt cuộc vừa rồi đi nhiều cương thi như vậy, hiện tại còn dư lại toàn bộ đều là một chút già yếu bệnh tật. Dã thi thành. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn một tòa thành trì cao lớn, tràn ngập thi khí, đầy mặt nghiêm túc nói. Thành trì cương tộc xây dựng cùng với tiên tộc không giống nhau, nhưng phòng ngự đều là không sai biệt lắm, chỉ có thể nói bộ dáng không giống nhau mà thôi. Rốt cuộc mỗi một chỗ đều có phong cách thuộc về chính bọn họ, thật giống như tộc người khổng lồ, bọn họ chính là ở tại dưới nền đất. Muốn vào xem hay không? Lâm Long nhìn Ôn Kiến Mẫn hỏi. Nhìn xem đi, tới cũng tới rồi. Được, chúng ta đi. Lâm Long lập tức mang theo Ôn Kiến Mẫn bay thẳng đến dã thi thành. Đi vào cửa thành, Lâm Long vốn tưởng rằng sẽ bị ngăn lại, kết quả cương thi bảo hộ thành thật giống như không có nhìn thấy hắn, trực tiếp để cho hắn đi vào. Hẳn là tộc trưởng cương tộc đã tuyên bố tin tức, bằng không bọn chúng đã sớm ra tay. Đi vào trong thành, rất nhiều cương thi đều nhìn Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn, tỷ lệ quay đầu có thể nói là 100%. Từ cổ chí kim, Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn hẳn là tiên nhân đầu tiên xuất hiện ở trong thành trì bọn chúng. Tiên tộc, tộc trưởng vừa mới tuyên bố tin tức, không nghĩ tới liền có tiên tộc tới cương tộc chúng ta chơi. Đúng vậy. Nếu không phải tộc trưởng đã hạ tử lệnh, hiện tại ta liền ra tay giết bọn họ. Cương tộc chung quanh nhe răng trợn mắt nhìn Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn, nhưng không có một ai dám ra tay đối với hai người. Không phải bởi vì bọn chúng biết Lâm Long lợi hại, mà là bởi vì bọn chúng sợ hãi mệnh lệnh của tộc trưởng. Cương tộc thương là nghèo. Nhìn thương nhân cương thi bày quán chung quanh, Ôn Khiết Mẫn nhìn không được mở miệng nói. Nếu bọn chúng không nghèo liền sẽ không tấn công tiên tộc. Lâm Long đầy mặt vô ngữ. Chính là tài nguyên tu luyện thiếu thốn, địa vực cằn cỗi, dị tộc mới công kích tiên tộc, bằng không bọn chúng ăn no cơm không có chuyện gì để làm sao. Đại chiến chủng tộc tử thương thảm trọng dị thường, nếu có tài nguyên tu luyện, phàm là địa vực có sản vật phong phú một chút, bọn chúng đều sẽ không làm như vậy. Sở dĩ địa vực cằn cỗi cũng là trước đây tiên tộc đã làm, rốt cuộc đem người ta bước đến khu vực thế này. Bọn chúng hiện tại có thực lực, đương nhiên muốn tranh đoạt trở về. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long làm cho bọn họ chung sống hòa bình. Có tài nguyên, mọi người cùng nhau dùng, liền sẽ không phát sinh chiến tranh. Tiên nhân, mời các người cút ra khỏi dã thi thành, ta không muốn nhìn đến các người, bằng không sẽ nhịn không được mà uống máu các người. Đúng lúc này, một cương thi trong đó đột nhiên đứng dậy, đè mặt dữ tợn nhìn Lâm Long và Ôn Khiết Mẫn. Ồ, người muốn uống máu chúng ta sao? Còn bảo chúng ta cút đi, người biết ta là ai không? Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn tên cương thi này, cũng không tức giận. Ta quản ngươi là ai, liền tính là thiên vương lão tử, ngươi cũng cút đi ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Nếu ta không cút thì sao? Lâm Long nhìn cương thi nhẹ như mây gió, không sợ chút nào. Với hắn mà nói, muốn tiêu diệt cương thi này chỉ cần một ánh mắt là đủ. Nếu ngươi không cút, vậy vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Giờ tiếp theo, Cương Thi đột nhiên ra tay đối với Lâm Long, đôi móng tay tựa như lưỡi dao sắc bén, không lưu tình chút nào đâm tới ngực của Lâm Long. Lần này nếu như bị đâm trúng, đổi làm tiên nhân khác tuyệt đối sẽ nháy mắt tử vong. Cương Thi này là thật sự muốn giết hắn, phía trước còn tưởng rằng nó không dám ra tay, ai biết gia hỏa này không chỉ có dám ra tay, còn dám hạ tử thủ. Thượng đất còn có 3 phần hỏa khí, đối mặt Cương Thi công kích, Lâm Long nhíu mày lại, vung tay lên, kiếm gỗ đào nháy mắt xuất hiện ở trong tay, lập tức không nói hai lời, trực tiếp vung lên, một đạo kiếm mang màu đỏ đánh ra. Ngay sau đó, phun một tiếng, Cương Thi nháy mắt hóa thành hai đoạn, lạch cạch, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Xì xì, miệng vết thương bắt đầu bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ. Ngươi vậy mà đã giết hắn. Tiên nhân, ai cho ngươi lá gan dám ở Cương tộc chúng ta giết người? Chúng ta cùng nhau giết tên tiên nhân này, dám ở địa bàn chúng ta giết người của chúng ta, thật đúng là cho rằng chúng ta không dám ra tay sao? Đúng, giết hắn. Nháy mắt, Cương Thi chung quanh đều đỏ mắt nhìn Lâm Long. Đối với bọn chúng mà nói, Lâm Long ở địa bàn bọn chúng giết người chính là coi rẻ bọn chúng. Vốn dĩ liền không có thiện cảm đối với Lâm Long, lập tức không thể nhẫn nhịn, liền tính bị trừng phạt, bọn chúng cũng muốn giết Lâm Long. Trong nháy mắt, đông đảo Cương Thi sôi nổi phát ra công kích đối với Lâm Long, đủ loại công kích dày đặc tựa như hạt mưa. Đại bộ phận thành viên Cương tộc đều đi tiên tộc, cao tầng cũng đi rất nhiều, bọn chúng ra tay ở trong thành, căn bản là không ai có thể phát hiện. Nếu hôm nay không phải Lâm Long, đổi làm tiên nhân khác thật đúng là khả năng sẽ bị đàn gia hỏa này giết chết, sau đó vứt xác nơi hoang dã, ai cũng không biết. Nhưng bọn chúng gặp được chính là Lâm Long, kết cục của bọn chúng chú định sẽ thực bi thảm. Nếu bọn chúng đều không khách khí, Lâm Long cũng không chuẩn bị khách khí, lập tức cầm kiếm gỗ đào, đôi tay vung lên, kiếm khí cường đại chém ra, thi triển thần ma cửu chuyển. Lâm Long đã đột phá đến chuyển thứ 3, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 300 lần, công kích không thể địch nổi, tựa như rời non lấp biển, làm cho cây cối héo rũ. Bất luận là công kích gì, ở dưới một kiếm của Lâm Long toàn bộ bị hủy diệt. Hơn nữa uy lực kiếm khí không giảm, trực tiếp đem đông đảo Cương Thi chặn ngang cắt đứt. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên biến mất ở tại chỗ, trực tiếp vận dụng năng lượng thân thể. Cương Thi dư lại đều không có phản ứng lại, trực tiếp đã bị Lâm Long một quyền đánh nát. Cương Thi vừa rồi công kích Lâm Long không hề trì hoãn, trong chớp mắt toàn bộ liền tử vong. Mà những Cương Thi xem náo nhiệt, đồng thời sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Thật là lợi hại. Tiên nhân này là ai? Vì sao sẽ lợi hại như vậy? Vậy mà trong khoảnh khắc liền đã diệt sát hơn 20 tộc nhân, quá khủng bố. Thời điểm phía trước công kích tiên tộc, tại sao không có phát hiện tiên nhân lợi hại như vậy? Trời ạ, cho dù là trưởng môn Mao Sơn đều không có lợi hại như vậy đi. Trong nháy mắt, đông đảo Cương Thi sôi nổi khiếp sợ mở miệng nói. Bọn chúng trừng lớn hai mắt, giống như thấy quỷ. Sống lâu như vậy, bọn chúng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân khủng bố như vậy. Thực lực này quả thực nghịch thiên, phòng trường đều có thể bằng Lâm Long trong truyền thuyết. Chẳng lẽ Lâm Long thật sự là chúa cứu thế của tiên tộc? Lâm Long vừa xuất hiện, tiên tộc liên tiếp xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Dám ra tay đối với ta, quả thực tìm chết. Các ngươi còn muốn báo thù cho những tộc nhân đã chết kia không? Muốn báo thù cứ việc tới, Lâm Long ta đều đón tiếp từng người. Lâm Long thu hồi kiếm gỗ đào, đầy mặt khí phách nhìn đông đảo Cương Thi nói. Lời này vừa nói ra, đông đảo Cương Thi đồng thời hít hà một hơi, trong thần giác hiện ra một tia thoải mái. Nếu là Lâm Long lợi hại như vậy cũng không kỳ quái, rốt cuộc đại danh của Lâm Long đã truyền khắp toàn bộ tiên giới, chắc không được có thể nháy mắt giết nhiều tộc nhân như vậy. Thì ra là Lâm Long. Nghĩ đến những Cương Thi vừa rồi ra tay đối với Lâm Long, bọn chúng liền nghĩ mà sợ. May mà lúc ấy không ra tay, bằng không kết cục liền sẽ giống như những Cương Thi đã chết đó. Những tộc nhân vừa rồi đối mặt Lâm Long căn bản không hề có sức phản kháng, thật sự quá lợi hại. Tồn tại lợi hại như vậy, đừng nói báo thù, chính là nhìn đều cảm thấy khủng bố. Thực xin lỗi Lâm tiền bối, vừa rồi là chúng tôi có mắt không tròng đã đắc tội ngài, còn hy vọng ngài đừng nóng giận. Cương Thi phía trước ra tay đối với ngài đã chết, Lâm tiền bối ngài ngàn vạn lần đừng trách tội Cương tộc chúng tôi. Đúng lúc này, một Cương Thi trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Nếu bởi vì hơn 20 Cương Thi này làm cho Lâm Long có tâm tư diệt tộc, thành viên Cương tộc ai có thể ngăn cản được công kích của Lâm Long đây? Thấy một người trong đó quỳ xuống, Cương Thi dư lại cũng toàn bộ quỳ xuống trước mặt Lâm Long, trong miệng không ngừng cầu xin Lâm Long bỏ qua cho Cương tộc. Rốt cuộc Lâm Long chính là người đã từng tiêu diệt các chủng tộc, hơn nữa vẫn là người đầu tiên làm cho tiên tộc cùng với dị tộc chung sống hòa bình. Đối mặt loại thiên tài yêu nghiệt này, bọn chúng thật sự không dám phản kháng. chưa bỏ xin tha, căn bản không có bất luận biện pháp nào. Đều đứng lên đi, ta cũng không phải là kẻ giết người vô tội lung tung. Các người không ra tay đối với ta, ta cũng sẽ không làm khó dễ các người. Về phần trách tội cương tộc các người, việc này căn bản không có khả năng. Lâm Long nhàn nhạt nhìn những cương thi đó nói, ở tầng trời thứ 6 vẫn là thực lực vi tôn. Nếu Lâm Long không có thực lực cường đại, bọn chúng căn bản không có khả năng quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Thậm chí vừa rồi Lâm Long đều đã bị hơn 20 cương thi kia giết chết. Cảm ơn Lâm tiền bối. Lâm tiền bối khoan hồng độ lượng, cương tộc chúng tôi suốt đời khó quên. Đúng vậy, Lâm tiền bối thật sự là người tốt, thực lực cường đại không nói, còn có tấm lòng tốt như vậy. Lâm tiền bối là một vị tiên nhân tốt nhất mà ta từng thấy trong tất cả tiên nhân. Đông đảo cương thi nháy mắt nịnh nọt đối với Lâm Long. Rốt cuộc Lâm Long lợi hại như vậy, bọn chúng liền đem Lâm Long coi như tổ tông của mình, sợ Lâm Long ra tay giết bọn chúng. Những thi thể đó các người xử lý đi. Lâm Long nhìn đông đảo cương thi nói, sau đó nói tiếp, về sau tiên nhân đi vào cương tộc, các người còn giống như lần này, đến lúc đó liền chớ có trách ta không cho các người cơ hội. Đúng rồi, ta sẽ biến hóa dung mạo cùng với che giấu khí tức, đến lúc đó còn sẽ đến cương tộc. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sở dĩ hắn nói như vậy chính là sợ có tiên nhân giống như hắn tới cương tộc chứng kiến phong tình tại dị vực, kết quả bị thành viên cương tộc giết chết. Hắn nói như vậy, thành viên cương tộc tuyệt đối sẽ không dám ra tay đối với tiên tộc. Rốt cuộc đến lúc đó vạn nhất gặp được Lâm Long, vậy thì xong đời. Sau khi rời đi, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn ở cương tộc đi dạo nơi nơi, căn bản không có để mắt tới bọn chúng. Thời điểm phía trước ở Giã Thi Thành, những cương thi đó đều đã bị Lâm Long trực tiếp giết chết, căn bản không thể hấp thu. Muốn hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo của bọn chúng, cần thiết phải ở thời điểm bọn chúng tồn tại. Khi đó cũng là Lâm Long quên mất, giới của một đám con kiến dám ra tay đối với hắn, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hiện tại mới nhớ tới, biết vậy nên để Ôn Khiết Mẫn hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo của bọn chúng. Giới của không có hấp thu thực uổng phí, đáng tiếc hiện tại hối hận đều đã muộn. Xem bộ dáng của Ôn Khiết Mẫn cũng không có bất luận cái gì không vui. Phía trước Lâm Long còn tưởng rằng Ôn Khiết Mẫn sẽ bởi vì hắn đem toàn bộ cường thi giết chết mà không vui. Hiện tại xem ra hắn hoàn toàn đã suy nghĩ nhiều. Kể tận nội tâm, Ôn Khiết Mẫn cảm thấy thực đáng tiếc. Rốt cuộc đó là hơn 20 cường thi, nếu hấp thu tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Nhưng toàn bộ bị Lâm Long giết chết. Bất quá đáng tiếc thì đáng tiếc, nàng vẫn là cao hứng khi Lâm Long giết chết những cường thi đó, bởi vì như vậy là có thể tiếp tục đi theo bên cạnh Lâm Long tìm những kẻ không có mắt. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Lâm Long, cho dù là núi đao biển lửa, nàng đều nguyện ý. Cương tộc đều bị chúng ta đi dạo xong rồi cũng không gặp được, vừa rồi đều do ta. Sớm biết rằng thế này không nên giết những cương thi đó. Đi vào biên giới địa vực cương tộc, Lâm Long đầy mặt xin lỗi nhìn Ôn Khiết Mẫn nói, không có việc gì, ta lại không vội đột phá. Kỳ thật Ôn Khiết Mẫn đỏ mặt, có chút muốn nói lại thôi. Chúng ta đi yêu tộc đi, cương tộc ở gần yêu tộc, hiện tại chúng ta liền ở biên giới địa vực cương tộc, thực mau liền đến chỗ của yêu tộc rồi. Ngay lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng nói. Mỗi tiếng nói cử động của Ôn Khiết Mẫn, cho dù không nói, Lâm Long cũng minh bạch Ôn Khiết Mẫn sẽ nói cái gì. Vì không muốn khó xử, Lâm Long mới cắt lời của Ôn Khiết Mẫn. Rốt cuộc đến lúc đó cự tuyệt Ôn Khiết Mẫn, khẳng định nàng sẽ thực thương tâm. Ôn Khiết Mẫn nghe lời như vậy, đối với hắn tôn kính như vậy, Lâm Long cũng không muốn làm cho nàng thương tâm. Được, đều nghe ngươi. Ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi đó đi, cho dù là núi đao biển lửa ta đều không sợ. Ôn Khiết Mẫn gật gật đầu, nói đến câu cuối cùng, cúi đầu không dám nhìn Lâm Long. Ha ha, ta sao có thể mang cô đi núi đao biển lửa được. Lâm Long cười cười, làm bộ nghe không hiểu ý tứ của những lời này, trực tiếp mang theo Ôn Khiết Mẫn bay đi yêu tộc. Yêu tộc cùng với cương tộc bất đồng, cương tộc tràn ngập thi khí, yêu tộc tràn ngập yêu khí, có đủ loại yêu khí. Nếu là người thường đi vào nơi này, tuyệt đối sống không quá 2 giây. Giữa cuộc yêu khí nồng đậm như vậy, vừa tiến vào liền sẽ bị yêu khí nhập thể mà chết. Yêu tộc cũng có thể xưng là yêu vực, nơi này còn tốt hơn so với cương tộc. Xung quanh có núi có sông, có rất nhiều phi trùng tẩu thú. Khả năng địa bàn yêu tộc là nơi tốt nhất trong các dị tộc. Rốt cuộc yêu tộc ở trong đông đảo chủng tộc là có thành viên nhiều nhất, cũng là cường đại nhất, đặc biệt là con kiến tinh, nhiều đến mức làm cho người ta da đầu tê dại. Đi vào yêu tộc, Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn thả chậm tốc độ. Rốt cuộc bọn họ tới nơi này không phải là du ngoạn, mà là vì đột phá. Nếu vẫn luôn bay, bằng vào tốc độ của Lâm Long, cho dù có yêu quái muốn tìm Lâm Long gây phiền toái cũng đuổi không kịp. Yêu tộc cũng giống như cương tộc trước đó, đại quân đã đi tiên tộc, lưu lại tất cả đều là già yếu bệnh tật. Địa vực yêu tộc thập phần uyên bác, nhưng thành viên đông đảo. Những nơi hai người đi qua, thấy trên mặt đất rất nhiều yêu quái. Đi ngang qua địa bàn bọn chúng lại làm như không thấy. Phải biết rằng, yêu tộc đối với phân cách địa bàn là vô cùng cẩn thận. Liền tính là người cùng tộc cũng không dám đi trên địa bàn của người ta. Hiện giờ hai tiên nhân là Lâm Long và Ôn Khiết Mẫn bay qua địa bàn bọn chúng đều không ra tay. Hẳn là tộc trưởng yêu tộc cũng giống như bên cương tộc, đều đã hạ đạt mệnh lệnh. Chẳng qua cương tộc có chút không nghe lời, yêu tộc nghe lời nhiều hơn. Đi vào trong hồ yêu thành của yêu tộc, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi dạo ở trong thành. Toàn bộ trong thành đều là hồ ly, vàng trắng đen, kiểu vĩ, thất vĩ, bát vĩ, các loại đều có. Còn có rất nhiều biến hóa thành người, nam thập phần soái ca, nữ thập phần xinh đẹp. Không thể không nói, tòa thành trì này lấy tên thực thỏa đáng, trong thành tất cả đều là hồ ly. Bọn chúng nhìn thấy Lâm Long hoàn toàn coi như một chủng tộc của chính mình, không hề có khiêu khích Lâm Long. Có kẻ muốn ra tay đều sẽ lập tức rời đi. Bọn chúng sợ tiếp tục nhìn đến Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn sẽ nhìn không được mà ra tay. Yêu tộc quả nhiên nghe lời, vậy mà không ra tay đối với chúng ta. Lâm Long đầy mặt cảm thán nói, nếu tên tộc hoài hòa giống như yêu tộc, tuân thủ mệnh lệnh như vậy, sao có thể sẽ không phải đối thủ của dị tộc. Rốt cuộc tiên tộc bá chiếm tiên giới lâu như vậy, tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, cường giả rất nhiều, chẳng qua bọn họ âm phụng dương vi, thậm chí nội chiến, đương nhiên không phải đối thủ của dị tộc. Làm uổng phí nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, hiện tại làm bọn họ chung sống hòa bình, tài nguyên phải chia đi, hẳn là sẽ nỗ lực thêm một chút. Nếu dị tộc có tài nguyên tốt như vậy, đã sớm đem tiên tộc bắt lấy. Đúng lúc này, Lâm Long cùng Ôn Kiến Mẫn đột nhiên phát hiện phía trước có một đại đội hổ yêu thân mặc áo giáp đã đi tới, không nghiêng không lệch trực tiếp đi vào trước người Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn. Lâm Long nhíu nhíu mày, mới vừa khinh lệ yêu tộc, sẽ không phải là muốn ra tay đối với chính mình chứ? Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy hổ yêu mang đội kia đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói, bằng hữu tiên nhân, thành chủ chúng ta mời người đi phủ thành chủ một chút. Thứ nhất là bảo hộ an toàn của các ngươi, thứ hai là thành chủ muốn thỉnh giáo các ngươi mấy vấn đề. Thỉnh giáo vấn đề? Người xác định là chúng ta sao? Lâm Long có chút nghi hoặc hỏi, nếu là thành chủ sẽ có vấn đề gì cần thỉnh giáo đây? Đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, cái gì mà chưa thấy qua, có cái gì mà không biết. Bất quá Lâm Long vẫn là gật gật đầu nói, được, mang ta đi đi. Tại phủ thành chủ, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn được an bài trong một gian thư phòng trang hoàng vô cùng xa hoa. Lâm Long, người nói thành chủ yêu tộc tìm chúng ta là bởi vì chuyện gì? Khẳng định không phải là vấn đề thỉnh giáo đơn giản như vậy. Ta cũng không biết, nhưng ở thời điểm chúng ta mới vừa vào thành đã bị người giám sát. Nói vậy thành chủ tìm chúng ta đích xác có việc gì, nhưng khẳng định sẽ không hại chúng ta. Rốt cuộc ta không bại lộ thực lực, nếu muốn hại chúng ta cũng sẽ không phiền toái bảo chúng ta tới nơi này như vậy. Đều nói tiên nhân tiên tộc vô cùng thông minh, xem ra quả nhiên không giả. Đúng lúc này, một hồ ly ăn mặc thập phần yêu diễm đi đến, phía sau nó còn có một cái đuôi lông xù, ăn mặc khêu gợi, ngực lộ ra rất nhiều no đủ, nhìn qua thập phần mê người. Ôn Khiến Mẫn theo bản năng đối với hồ yêu này cảm thấy không ưa, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy Lâm Long nhìn chằm chằm vào ngực hồ yêu, nội tâm ê ẩm thực hồn hẫng. Cô là thành chủ hồ yêu thành sao? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn hồ yêu hỏi. Không sai, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các người mới có thực lực kim tiên đỉnh cao, tại sao lại có thể thừa nhận áp lực không gian tại tầng trời thứ 6? Hơn nữa vừa rồi ta còn phát hiện tiểu đệ đệ ngươi vậy mà còn có thể mang theo tiểu muội muội phi hành, tốc độ còn không chậm. Thành chủ hồ yêu nhìn Lâm Long ánh mắt đưa tình, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Cái này là bí mật của chúng ta, cô hãy nói thẳng ra tìm chúng ta tới nơi này làm gì đi. Thấy sắc mặt Ôn Khiến Mẫn có chút khó chịu, Lâm Long nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngực hồ yêu. Cũng không biết hồ ly có phải trời sinh liền biết câu dẫn người hay không, hay là cố ý, nàng vậy mà đem quần áo lôi kéo xuống phía dưới. Không biết liêm sỉ, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến cô ta. Ôn Khiến Mẫn sắc mặt trầm xuống, vốn dĩ liền đối với hồ yêu không có hảo cảm, tức khắc càng thêm không có hảo cảm, lôi kéo Lâm Long liền chuẩn bị đi. Được rồi, không nói giỡn cùng các ngươi. Công chúa của tộc hồ yêu chúng ta muốn học Lâm Long trong tiên tộc các ngươi, chuẩn bị tìm hôn phu trong các chủng tộc. Gần đây yêu tộc chúng ta đặc biệt là tộc Hổ Yêu đều đang đi nơi nơi tìm kiếm tiên nhân tuấn tú lịch sử, thực lực cường đại, nhận lời mời làm hôn phu. Công chúa chúng ta có thể nói là nữ nhân xinh đẹp nhất trong toàn bộ tiên giới. Ở tiên giới, bất luận là tiên nhân hay là dị tộc đều biết nàng mỹ mạo cỡ nào. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều tiên nhân tới nhận lời mời, phòng trường cường giả chủng tộc khác cũng sẽ không mời mà đến. Chúng ta liền thiết trí một cái lôi đài. Không được, hắn không thể tham gia, hắn đã có rất nhiều vợ. Hồ Yêu còn chưa nói xong, Ôn Thiên Mẫn một phen tức giận giống như sư tử cái, đối với Hồ Yêu đầy mặt nghiêm túc nói: "Ha ha, tiểu muội muội ngươi chẳng lẽ là vợ của hắn sao? Hơn nữa tiên tộc trong tiên nhân không phải đều có rất nhiều vợ hay sao? Hơn nữa công chúa chúng ta không để bụng có vợ hay không, chỉ để ý thực lực dung mạo. Giới của công chúa chúng ta không chỉ có dung mạo tuyệt thế, ngay cả thực lực cũng có thể nói là nghịch thiên. Cần thiết phải tìm một hôn phu xứng đáng với nàng. Mặt khác, nếu làm hôn phu còn có thể đạt được bảo vật trấn tộc của tộc Hồ Yêu chúng ta, chính là tiên đoán Linh Châu, có thể tiên đoán sự tình vạn năm sau này." Tiên đoán Linh Châu? Vậy mà có bảo bối bực này sao? Vốn dĩ Lâm Long không chuẩn bị tham gia, nhưng nghe đến năng lực của tiên đoán Linh Châu, nội tâm có chút dao động. Nếu là thi đấu thắng, có thể không cưới công chúa, trực tiếp đạt được bảo vật trấn tộc của các cô hay không? Lâm Long nhìn Hồ Yêu hỏi. Ha ha, không thể. Hồ Yêu cười cười, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nói: "Không thể liền bỏ đi, chúng ta đi thôi." Lâm Long nhìn Ôn Khiết Mẫn nói, hắn chỉ là đối với tiên đoán Linh Châu cảm thấy hứng thú, đối với công chúa tộc Hồ Yêu không có hứng thú chút nào. Liền tính xinh đẹp thì như thế nào, Lâm Long cũng không phải là một nam nhân thích xem mỹ mạo. Hơn nữa hắn đã nhiều vợ như vậy, mỗi người cũng không kém chút nào. "Từ từ, nếu người thi đấu có thể đạt được quán quân, có thể không cần cưới công chúa." Thấy Lâm Long thật sự mang theo Ôn Khiết Mẫn rời đi, Hồ Yêu nhanh chóng mở miệng nói: "Giới cuộc Lâm Long là tiên nhân đẹp nhất trong khoảng thời gian này nó đã gặp qua. Để lúc đó hắn nhìn thấy bản nhân của công chúa, phòng trường liền sẽ không muốn tiên đoán Linh Châu mà là muốn công chúa. Còn có, hắn chưa chắc có thể đạt được quán quân. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả. Hắn chỉ là một tiên nhân kim tiên đỉnh cao, tuyệt đối không có chút cơ hội nào. Để cho hắn đi xem náo nhiệt, gia tăng chút nhân khí, như vậy người khác mới biết công chúa được hoan nghênh cỡ nào." "Đây chính là cô đã nói." Lâm Long xoay người, đầy mặt nghiêm túc nhìn Hồ Yêu nói: "Còn không phải là tỉ thí giữa các đại la kim tiên thôi sao? Lâm Long hắn muốn lấy quán quân quả thực là quá đơn giản. Tiên đoán Linh Châu chú định là của hắn, như vậy là có thể tiên đoán sự tình một vạn năm sau. Nhìn xem chính mình rốt cuộc có thể ở trong thời gian vạn năm đạt tới yêu cầu của ba, sau đó cùng Băng Nhi ở bên nhau hay không. Tuy rằng Lâm Long đối với chính mình có tin tưởng, tuyệt đối có thể ở trong vòng vạn năm đạt tới, nhưng tiên đoán một chút, biết được sự tình về sau cũng tốt hơn so với không biết. Hơn nữa sẽ phát sinh chuyện gì, nếu đã biết có lẽ còn có thể thay đổi. Chính yếu chính là kẻ thần bí kia, hắn vẫn luôn muốn giết Lâm Long. Lâm Long rất muốn biết người này rốt cuộc là có thân phận gì." "Đúng vậy, ta đã nói, chỉ cần người có thể đạt được quán quân là có thể không cưới công chúa, chỉ lấy tiên đoán Linh Châu." Hồ Yêu đề mặt trịnh trọng gật đầu, không giống bộ dáng nói giỡn chút nào. "Ha ha ha, tốt, báo danh cho ta đi." Lâm Long lập tức nhếch miệng cười, chỉ cần không cưới công chúa liền tốt. Thấy không cần cưới công chúa, Ôn Kiếm Mẫn cũng chưa nói cái gì. Dù sao nàng chính là không hy vọng Lâm Long đi tìm thêm vợ, muốn tìm cũng là tìm nàng, đây hẳn là xem như tâm tư của nàng đi. "Các người trước tiên ở nơi này chờ đi, ta gọi người mang các người đi lôi đài, thi đấu còn có một tuần mới bắt đầu, hoàn toàn tới kịp." Nói xong, Hồ Yêu trực tiếp rời khỏi phòng. Không bao lâu, mang theo một Hồ Yêu thập phần tuấn tú đi đến. Hai người rất thân mật, hẳn là chồng của thành chủ. Lâm Long cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ là gì của thành chủ, dù sao cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. "Các người đi theo hắn đi, hắn sẽ mang các người đi." Hồ Yêu nhìn tên nam Hồ Yêu vừa tới này nói: "Bằng hữu tiên tộc, xin chào các người. Vị mỹ nữ này, ngươi là tiên nhân mỹ lệ nhất mà ta đã thấy." Nam Hồ Yêu đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn nói. Ôn Khiết Mẫn liếc mắt nhìn nam Hồ Yêu này một cái, không có chút biểu tình nào. Nàng thừa nhận nam Hồ Yêu rất đẹp trai, nhưng ở trong mắt nàng không có bất luận kẻ nào có thể so sánh với Lâm Long. Lâm Long ở trong cảm nhận của nàng, so với mạng của nàng còn quan trọng hơn. "Mang chúng ta đi đến nơi thi đấu đi." Lâm Long nhìn nam Hồ Yêu nhàn nhạt nói. Thấy Ôn Khiết Mẫn không để ý tới chính mình, nam Hồ Yêu xấu hổ cười, tiếp theo mang hai người bay thẳng đến bên ngoài Hồ Yêu Thành. Tốc độ của nó thực mau, nhưng càng bay nó càng kinh ngạc, bất luận tốc độ nhanh như thế nào, khoảng cách giữa nó cùng với Lâm Long trước sau vẫn bảo trì ở trong vòng 100 mét. Hơn nữa Lâm Long còn mang theo một nữ nhân, tốc độ này căn bản không phải kim tiên đỉnh cao có thể có được, quả thực quá nhanh. Có thể thừa nhận áp lực không gian tại tầng trời thứ 6 không nói, vậy mà còn có thể có được tốc độ nhanh như vậy, không khỏi cũng quá biến thái đi. Huynh đệ, tốc độ của người tại sao lại nhanh như vậy? Nam Hồ Yêu dừng lại bước chân, đi vào bên cạnh Lâm Long hỏi. Nhanh sao? Là người quá chậm. Nói giỡn sao? Tốc độ của hắn chỉ mới phát huy đến 1/1, nếu tốc độ cao nhất đã sớm đem Nam Hồ Yêu bỏ xa mấy con phố. Một phương diện là Lâm Long không biết lôi đài kia ở đâu, về phương diện khác là suy xét đến Ôn Khiến Mẫn không chịu nổi áp lực do tốc độ quá nhanh mang đến. Giới của nàng hiện tại chỉ có kim tiên đỉnh cao, thân thể của nàng không có mạnh như Lâm Long, nếu là tốc độ cao nhất tuyệt đối sẽ bị kình phong nghênh diện thổi tới căn nát. Khi tốc độ đạt tới cực hạn liền sẽ sinh ra dòng khí cường đại, còn có lực cản. Lực cản kia thân thể nhỏ yếu tựa như trực tiếp va chạm ở trên vách tường, khiến cho tan xương nát thịt. Là tốc độ người quá nhanh, không phải tốc độ ta chậm. Nam Hổ Yêu đầy mặt buồn bực nói. Tốc độ nó ở trong tộc Hổ Yêu không phải nói là nhanh nhất, nhưng cũng không chậm, có thể đứng ở vị trí số 10. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Long đều nói nó quá chậm, làm cho nó có chút không tiếp thu được. Ba người tốc độ thường mau, dùng thời gian một ngày đi vào lãnh địa trung tâm của tộc Hổ Yêu. Ở một chỗ trong núi lớn hoang tàn vắng vẻ, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều hồ ly. Cách đó không xa xuất hiện một tòa lôi đài thập phần rộng lớn, đại khái lớn bằng một cái sân bóng đá. Xung quanh chen chúc rất nhiều người, có tiên nhân, có ma tộc, có cương tộc, các chủng tộc đều ở đây, đều không ngoại lệ, tất cả đều là một thế hệ trẻ tuổi xuất sắc. Đương nhiên cũng có mấy lão nhân, phòng chừng bọn họ cũng là tới tham gia thi đấu. Rất nhiều người, lôi đài còn không có bắt đầu đã bị vây chật như nêm cối. Tới rồi, nhìn thấy căn phòng ở ngọn núi phía trước kia không? Các người có thể đi đến bên trong tùy tiện cư trú, sẽ có người phục vụ các người, cũng có thể giống như bọn họ ở chung quanh lôi đài tu luyện, đến lúc đó sẽ có thể là người đầu tiên lên lôi đài. Được, cảm tạ. Lâm Long nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ta liền đi về trước phụng mệnh, chúc các người đạt được quán quân, ôm được mỹ nhân trở về. Lâm Long cười cười không nói gì, hắn chỉ là đối với tiên đoán Linh Châu cảm thấy hứng thú, đối với công chúa Hồ Yêu không có chút hứng thú nào. Chúng ta đến núi lớn phía trước kia đi. Lâm Long nhìn Ôn Khiến Mẫn nói, người ở đây thật sự là quá nhiều, hắn thực không quen. Dù sao đều là chiến đấu trên lôi đài, hoàn toàn phải xem thực lực của ai cường đại, lại không phải là xem ai là người đầu tiên lên lôi đài. Đi vào núi lớn, trên núi có rất nhiều kiến trúc to lớn, một đường đi tới, tất cả đều là thành viên chủng tộc khác. Tộc Hồ Yêu có rất ít, bọn chúng top 5 top 3 ở bên nhau thảo luận cùng nhau xem công chúa Hồ Yêu xinh đẹp cỡ nào. Lâm Long cũng thấy được tiên nhân tiên tộc, bọn họ cũng tụ tập ở bên nhau, mỗi người 10 phần tin tưởng, cho rằng chính mình có thể ôm được mỹ nhân mang về. Lâm Long, công chúa Hồ Yêu thật sự xinh đẹp như vậy sao? Thấy nhiều người đàm luận như vậy, Ôn Kiến Mẫn đều nhịn không được muốn gặp công chúa. Ta không biết, chưa thấy qua, cô muốn gặp sao? Hiện tại ta có thể mang cô đi. Dựa theo thực lực của Lâm Long, tầng trời thứ 6 tuy rằng lớn, nhưng nơi nào mà đi không được, có ai có thể làm gì được hắn? Vẫn là đừng, đến lúc đó ngươi bị nó mê hoặc thì phải làm sao bây giờ? Ôn Kiến Mẫn lắc đầu nói. Ha ha, sẽ không. Lâm Long nhếch miệng cười cười, sau đó mang theo Ôn Kiến Mẫn đi vào trong một gian phòng, tùy tiện tìm một căn phòng để ở, đóng cửa bế quan tu luyện, chờ đợi một tuần sau bắt đầu thi đấu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.